Vân Nương Bạch Ninh, chương 8, phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tuyết Giao bất chấp trời mưa to, lao tới tiểu viện nơi A Tỷ ở, bàn tay run rẩy siết chặt một thanh trường kiếm. Nàng không nghe lời khuyên can của A Huynh, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập sát ý, con tiện nhân đó là thứ gì? Chỉ là một đứa bán hoa rẻ rúng, mà dám tranh giành ân sủng của thái tử với ta. Hôm nay, ta nhất định phải g-i-ế-xê nàng. Nhưng qua khung cửa sổ, Mạnh Tuyết Giao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lục Chiêu đang ôm lấy A Tỷ, gọi nàng hết lần này đến lần khác. A Giao, A Giao, Mạnh Tuyết Giao phát ra một tiếng hét thảm thiết. Lục Chiêu, ngài điên rồi sao? Nàng ta chỉ là một kẻ giả mạo, ta mới là người ngài thật lòng yêu thương. Sao ngài có thể dùng nhũ danh của ta để gọi một kẻ thấp hèn như nàng ta? Lục Chiêu che chắn cho A Tỷ đang run rẩy phía sau mình, nét mặt lạnh lùng, đoạt lấy thanh kiếm trong tay Mạnh Tuyết Giao, rồi ra lệnh cho thị vệ đưa nàng ta trở về phòng. Ngươi không được phép bước vào viện của Thẩm Sung Nghi nữa. Hắn lại liếc A Huynh một cái, ánh mắt âm u, lạnh lẽo. Nàng cũng không được lại gần Thẩm Sung Nghi nửa bước, nếu không, ta sẽ lập tức g-i-ế-xê nàng. Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ thưởng thức màn kịch này. Giả mạo ư, nửa bên mặt phải của Mạnh Tuyết Giao ngày càng quái dị, đến cả phấn ngọc trai cũng không thể che giấu được. Kẻ nào là giả mà lại không tì vết, kẻ nào là thật mà lại đầy rẫy khuyết điểm. Thật nực cười, trước đây, Lục Chiêu nâng niu Mạnh Lương Tỳ trong lòng bàn tay, chiều chuộng nàng ta đến mức khiến nàng trở nên ngang ngược. Không biết trời cao đất dày, giờ đây, A Tỷ lại trở thành sủng ái mới của Lục Chiêu, thậm chí dần có xu hướng ngang hàng với Mạnh Lương Tỳ. Mạnh Tuyết Giao càng làm ầm ĩ, lấn lướt, thì A Tỷ càng dịu dàng, ân ân, không tranh không giành, trở thành người nữ tử ngoan ngoãn nhất bên cạnh Lục Chiêu. Cùng một gương mặt, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt, Lục Chiêu sẽ càng sủng ái ai? Điều này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngay cả đám hạ nhân cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Thẩm Sung Nghi trông giống Mạnh Lương Tỳ, nhưng rõ ràng đẹp hơn nhiều, lại còn trẻ hơn tận 7-8 tuổi, nhỏ tiếng thôi. Trước đây vì gương mặt của Mạnh Lương Tỳ bị thương, thái tử đã lột ra người khác để chữa cho nàng ta. Cẩn thận không lại đến lượt ngươi. Mạnh Tuyết Giao bị mưa xối cả đêm, lại thêm việc bị Lục Chiêu trách mắng, trở về liền sốt cao, cả người nóng như lửa đốt. A Huynh không quản ngày đêm chăm sóc nàng, sắc thuốc, lau mồ hôi cho nàng. Còn Lục Chiêu chẳng buồn đến thăm nàng dù chỉ một lần. Ánh mắt Mạnh Tuyết Giao tràn ngập vẻ thất vọng, hỏi, điện hạ có phải đã chán ghét ta rồi không? A Huynh im lặng hồi lâu, rồi nắm lấy bàn tay nóng rực của nàng. Lương Tỳ, ta đối với nàng là thật lòng. Sắc mặt Mạnh Tuyết Giao lập tức thay đổi, mất kiểm soát mà giáng cho huynh một cái tát. Thẩm Quế, ta với ngươi là không thể nào. Ngươi hãy dẹp ngay ý nghĩ đó đi. A Huynh nhận lấy cái tát không quá mạnh cũng không quá nhẹ, cúi đầu nói, Lương Tỳ, dù nữ tử bán hoa kia có bao nhiêu thủ đoạn, nàng ta cũng không thể thay thế vị trí của nàng trong lòng điện hạ. Những năm tháng gian khổ ở lãnh cung, người ở bên cạnh điện hạ là nàng, không phải nàng ta. Mạnh Tuyết Giao uống cạn bát thuốc, trong đáy mắt thoáng qua một tia sắc bén. Ngươi giúp ta mang một thứ đến cho điện hạ. Mười, thứ mà Mạnh Tuyết Giao bảo A Huynh đưa cho Lục Chiêu rất đơn giản. Đó là một cây châm đã hoen dỉ vì dính máu. Chính là cây châm mà nàng từng dùng trong lãnh cung để g-i-ế-xê-xê-hát-ế-t tên thái giám bảo vệ hắn. Lục Chiêu bất giác xúc động, không ngờ rằng sau từng ấy năm, Mạnh Lương Tỳ vẫn giữ nó. Ta vẫn còn nhớ, Khi ấy A Ao sợ hãi vô cùng, là ta đã an ủi nàng, bảo nàng đừng sợ, rồi đào một cái hố lớn để chôn xác. Đây là bí mật giữa hai người, cũng là minh chứng cho sự đồng cam cộng khổ của họ trong lãnh cung. Những ký ức năm xưa ùa về như sóng tràn, Lục Chiêu siết chặt cây châm trong tay. Khi Mạnh Tuyết Giao mở mắt lần nữa, giọng khàn khàn gọi nước uống, bàn tay nàng chạm phải tay của Lục Chiêu, mờ u bàn tay hắn đặt lên trán nàng, trong giọng nói chứa đầy vẻ đau lòng. Đã bệnh đến mức này, sao không để ta gọi thái y? Nghe thấy giọng nói đã lâu không được nghe của Lục Chiêu, Mạnh Tuyết Giao xúc động rơi lệ. Điện hạ, cuối cùng ngài cũng chịu đến gặp thiếp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, phủ thái tử đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thẩm Sung Nghi, người mới tiến phủ chưa đầy 3 tháng, đã thất sủng. Lục Chiêu đôi khi tự tay thử thuốc cho Mạnh Lương Tỳ, đôi khi lại đích thân kẻ mày trang điểm cho nàng. Hắn đã rất lâu không đặt chân đến viện của Thẩm Sung Nghi. Cách chương.